Chất tử điện hạ, quyển 2, góc truyện audio.com, đỉnh đầu không thấy mặt trời, tán đại thụ phủ lấp một màn đêm, thỉnh thoảng rát một tiếng quạ đen bay nhanh, đi ở trong rừng cây tối đen lại âm trầm giống như ẩn núp vô số yêu ma quỷ quái. Đối với Tử Ly tật xấu từ nhỏ chỉ sợ tối sợ quỷ cho dù là tuổi tác có tăng cũng vô pháp vượt qua mà nói. Đây là một khảo nghiệm tâm lý tuyệt đối khủng bố. Hắn đem tay nải gắt gao ôm vào trong ngực, ý đồ giảm bớt một chút lông tơ đang dựng đứng. Răng nanh run lên, đi đứng chột dạ, chấn định, rất nhanh là ra Tử Ly một bên nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước một bên lao thao trấn an. Răng rắc phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm cành khô gãy ngang. Ở trong không gian tĩnh lặng lại có vẻ càng đột ngột. Tử Ly nghe tiếng lập tức dựa vào một cây đại thụ bên cạnh. Mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn rừng rậm dày đặc hàn ý phía sau. Sợ thì sợ, nhưng Tử Ly tuyệt không dám dại dột hỏi ra là ai. Vấn đề như vậy thật quỷ gì? Vạn nhất thực sự có thứ gì đó trả lời là ta. Vậy phải làm thế nào? Khẩn trương đứng yên trong chốc lát phát hiện cũng không có cái gì dị động. Tâm nhảy đến cổ họng mới thoáng dịu đi một chút. Vừa mới chuyển thân, đột nhiên, một cái bóng đen nghênh diện đánh tới. A Tử Ly hãi hùng kêu một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay liều mạng công kích bóng đen đang hướng về phía mình. Chi vật kia sau khi ở trên mờ u bàn tay Tử Ly lưu lại một vết chảo mới vừa lòng phịch cánh bay đi. Tử Ly thở hổn hển ngồi dưới đất sờ sờ vết thương đau rát trên mờ u bàn tay. Ướt dính dính một mảnh, đổ máu. Con chim chết tiệt, Tử Ly hổn hển mắng, răng rắc lại truyền đến tiếng chân đạp gãy cành khô, tiếng vang trầm xuống lập tức làm cho một bụng cơn tức của Tử Ly hóa thành run rẩy mau cốt tùng nhiên. Nổi da gà, hắn mãnh liệt quay đầu lại, liền thấy đám cây bên cạnh chui ra hai cái đầu tóc rối quỷ quái. A quỷ A Tử Ly rốt cuộc nhịn không được ôm đồm tay nải bắt đầu chạy như điên. Đừng đuổi theo ta A cứu mạng A Tử Ly dị thường chật vật vừa hô vừa kêu lên. Thứ phía sau không hề có ý nửa điểm buông tha, vẫn đang theo đuổi không bỏ. Hơn nữa hơi thở càng ngày càng gần. Tử Ly kinh hãi, dưới chân vừa chợt, không khỏi một cái lảo đảo gục ở trên mặt đất. Còn chưa có ngồi lên thì trên người đã băng băng bị hai cái sức nặng áp chế. A, đừng ăn ta Ngô quỷ vươn bàn tay thối thối một phen che miệng Tử Ly. Đầu đầy tóc tai bù xù tiến đến bên tai Tử Ly thanh âm khàn khàn nói. Đừng kêu nữa, cẩn thận đem binh lính hộ vệ dẫn lại đây. Người quỷ đè lại hai chân loạn tránh của Tử Ly nói. Làm sao bây giờ, người quỷ bịt miệng Tử Ly trầm ngâm trong chốc lát. Cúi người nói, chúng ta buông ngươi ra, nhưng ngươi nhưng không được kêu nữa. Liều mạng gật đầu, Tử Ly sau khi lấy được tự do lập tức nhảy đến một bên. Dùng tay áo mãnh liệt trà sát miệng mình, thối chết được, bẩn chết được, mắt định lại mới phát hiện hai thứ này nguyên lai còn không có cao tới cằm hắn. Các ngươi là người, vô nghĩa, chúng ta không phải người chẳng lẽ là quỷ sao? Chỉ có ngươi mới có thể gọi bậy giống như thấy quỷ. Tiểu quỷ vừa rồi đè lại chân hắn nhảy ra căm giận nói. Tử Ly vừa nghe nhất thời hỏa đại. Hắn một phen tóm lấy cái cổ tiểu quỷ ban nãy đè lên trên lưng hắn mắng. Con mẹ nó, nếu là người ngươi nửa đêm chạy vào trong rừng cây ra cái quỷ gì? Ta bóp chết ngươi, ngươi làm gì, mau thả đệ đệ ta ra. Tiểu quỷ vội vàng tiến lên ra sức bài khai tay Tử Ly đem đệ đệ cứu ra. Khụ khụ, ngươi thật sự muốn bóp chết ta. Mẹ nó, nếu có thể ta còn muốn một đao đem bọn ngươi bổ ra a cơn giận của Tử Ly còn sót lại chưa tiêu quát lớn. Mới vừa rồi bị bọn họ làm sợ tới mức kêu cha gọi mẹ thiếu chút nữa liền tè ra quần. Hai tên tiểu tử này chẳng những một câu giải thích không có. Hơn nữa thái độ cư nhiên lại kiêu ngạo như vậy. Vị đại ca kia, mới vừa rồi thật là chúng ta không đúng. Nguyên bản cũng không muốn dọa ngươi. Chẳng qua thấy ngươi đột nhiên bỏ chạy, chúng ta sợ tìm không ra ngươi, cho nên đành phải chạy đuổi theo ngươi. Mẹ ơi, ta chạy của ta, các ngươi giống âm quỷ lấy mạng đuổi theo ta như vậy làm gì? Tử Ly tức giận đến giơ chân, thật sự là chẳng biết tại sao, vô duyên vô cớ đã bị người hù chết tế bào não. Chúng ta, đi đây, đừng ngán đường thiếu gia ta. Tử Ly quyết định không cùng hai tên lai lịch không rõ này dây dưa. Thời gian của hắn rất quý giá. Bọn họ thấy Tử Ly phủi mông chạy lấy người, trong lòng hoảng hốt, cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi ra rừng cây tới trên quan đạo. Hai người thối hoắc, các ngươi đi theo ta làm chi? Tử Ly thấy bọn họ còn bám ở sau người, không khỏi phiền phức kêu lên. Chúng ta có việc muốn nhờ. Ta hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Ngươi cầu ta cái dám? Chính là, ngươi là từ Trường Khôn tự ra tới nha. Chúng ta nhìn thấy ngươi từ bên trong trèo tường ra tới. Từ bên trong trèo tường đi ra lại làm sao vậy? Chúng tôi nghe nói Hoàng thượng đến Trường Khôn tự trai giới. Đi theo đều là văn võ quan viên. Đại ca từ trong tự đi ra, chứng minh đại ca cũng là ở trong triều làm quan. Nếu làm quan trong triều còn có cơ hội thấy Hoàng thượng. Nếu thấy Hoàng thượng là có thể giúp chúng ta. Các ngươi muốn gặp tên biến thái hoàng đế kia thì đi mà gặp. Đi tới quấn lấy ta làm gì? Chính là không có người dẫn vào. Chúng ta không thể diện thành a. Lúc trước có đi tìm vài vị đại nhân nhưng đều bị gia đình của bọn họ dùng côn đuổi ra đây. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình đối phương, nhưng theo thanh âm có thể nghe ra hắn đang thương cảm mất mát. Tử Ly dưới chân bị kiềm hãm, xoay người nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, bỗng nhiên buồn thảm nói. Hai người như tiểu khất cái, các ngươi có thể không làm cho người ta đuổi sao? Hắn vẫn còn mang cừu hận vừa rồi bị dọa, nói xong liếc xuống bọn họ tiếp tục chạy đi. Hắn phải trở lại đô thành trước khi bị người phát hiện mình lẩn trốn. Không thể tiếp tục ở trong này lãng phí thời gian. A tiểu quỷ sau khi bị bóp cổ liền vẫn trầm mặc, bỗng nhiên chỉ vào Tử Ly quát to một tiếng. Tử Ly bị hách đến tim nhảy dựng té ngang, thật vất vả mới bình ổn cơn tức đằng một cái đứng lên. Tử tiểu quỷ, ngươi kêu cái gì? Ta nhận ra ngươi rồi. Nhận thức, nhận ra cái gì? Tử Ly cũng bị hắn cả kinh biến thành có chút bất an. Tiểu quỷ này nhận ra ta cái gì? Ca, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy chúng ta bị Khánh Vương gia kia truy đuổi chạy trên đường không? Này, đương nhiên nhớ rõ, ngày ấy biết hắn là Vương gia, ngươi còn suýt chút nữa muốn đem sự tình nói ra rồi đó. Bất quá ta sợ ở trên đường cái bại lộ thân phận, cho nên không nói cho ngươi, nghĩ đến lại hối hận, một cơ hội thật vất vả mới gặp được liền như vậy mà bỏ lỡ. Vậy, ta còn nhớ rõ ngày ấy đi cùng Vương gia còn có một người khác. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên cũng khẽ kêu một tiếng, nhìn Tử Ly nói, ngươi chính là cái gì điện hạ ngày đó. Thật tốt quá, ngươi nhất định có thể giúp chúng ta. Van cầu ngươi, mang chúng ta đi gặp Hoàng thượng được không? Kỳ quái, ta vì cái gì phải giúp các ngươi? Cút, đừng cản đường a, nếu ta bị nắm trở về, cho dù thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hai tiểu ca thấy Tử Ly thật sự vô tình không muốn hỗ trợ, nhưng thật vất vả mới đợi được một người dẫn đến, sao có thể buông tha. Cho nên, trong lòng bọn họ lóe lên gian kế, ôm chân Tử Ly khóc ròng nói. Ô điện hạ, van cầu ngài giúp chúng ta đi. Ân tình của ngài chúng ta sẽ chọn đời không quên. Làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài. Ô, hai chân một tả một hữu đều bị bọn họ gắt gao ôm lấy. Muốn chạy cũng không được, gỡ lại gỡ không xong. Tử Ly vừa tức vừa vội, nhưng thấy hai người bộ dáng chết không buông tay. Xem ra mình nếu không đáp ứng thì đừng hòng chạy. Mẹ ơi, hai tử tiểu quỷ các ngươi, thiếu gia ta đáp ứng các ngươi được rồi đi. Cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi quát. Thật tốt quá. Cảm ơn điện hạ, cảm ơn điện hạ, mục đích đạt tới. Lưỡng đạo ca sướng không biết là có nước mắt không lập tức dừng lại cười nói. Được rồi, nếu muốn gặp hoàng đế, từ giờ trở đi hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Hảo, tốt lắm, như vậy hiện tại, theo ta cùng quay về đô thành. Cách chương.